Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối diện với ánh mắt đáng sợ của Dương Chấn, Tô San lại không có một chút sợ hãi, lớn mật nhìn vào mắt của anh. Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dương Chấn không có bất kỳ ấn tượng nào. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, nó cũng ở trong khách sạn. Dương Chấn muốn điều tra cũng không thể điều tra ra được. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên khuôn mặt của Dương Chấn không có biểu cảm gì. Lúc nhìn chằm chằm vào Tô San, trong ánh mắt lại lộ ra mấy tia hùng ác đáng sợ. Trên mặt Tô San đều là sự ủy khuất, lau nước mắt ở khóe mắt. Khuôn mặt tràn đầy sự chế giễu nói. Anh đã nói đến mức như vậy, tối hôm đó rốt cuộc có chuyện gì? Còn có ý nghĩa sao? Dương Chấn nhất thời nghẹn lời. Quả thật là như vậy, cho dù anh và Tô San thật sự xảy ra chuyện không thể miêu tả được, anh cũng không thể tiếp nhận sự tỏ tình của Tô San. Cả đời này anh chỉ yêu một mình Tần Nhã, hơn nữa bọn họ đã có con gái. Tối hôm đó anh uống say, nhưng Tô San tỉnh táo, cho dù hai người xảy ra chuyện gì, đó cũng là trách nhiệm của Tô San. Dương Chấn, anh khiến em rất thất vọng. Tô San thấy Dương Chấn không nói gì, khuôn mặt cô ta tràn đầy sự đau khổ, khóc rời khỏi phòng bao. Dương Chấn một mình đứng trong phòng, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí anh còn không dám đoán tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì, cũng bỏ đi. Nhưng nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy không phải là mình phản bội lại Tần Nhã sao? Lúc đó Tần Nhã sẽ tha thứ cho mình chứ. Dựa vào thái độ của Tô San đã thể hiện trước đó, Dương Chấn biết tối hôm đó hai người có thể xảy ra chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Dương Chấn mới từ từ bình ổn lại. Anh gọi một cuộc điện thoại. Điều tra. Tối ngày 9 tháng 11, tôi được Tô San đưa về khách sạn. Rốt cuộc cô ta ở trong phòng tôi bao lâu? Anh Chấn, đã xảy ra chuyện gì ạ? Mã Tuần vô cùng ngạc nhiên hỏi. Dương Chấn không muốn nói nhiều, lạnh lùng nói. Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra cho tôi. Vâng, lúc này Mã Tuần mới vội vàng ngậm miệng lại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn mới quay người rời đi. Anh vừa trở về tập đoàn Nhạn Chấn. Mã Tuần gọi lại. Anh Chấn, điều tra được rồi. Nói, tối hôm đó là Tô San đưa anh đi khách sạn. Hai người vào cùng một phòng, nhưng đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau cô ta mới rời khỏi phòng. Lời của Mã Tuân khiến Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Cho dù anh biết tối hôm đó Tô San ở cùng mình, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Bây giờ kết quả là Mã Tuân điều tra được, lại chứng thực chuyện này. Nói cách khác, tối hôm đó anh và Tô San cô nam quả nữ ở chung một phòng, bản thân lại uống say. Tô San lại thích anh, bây giờ chỉ có Tô San mới rõ tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh Chấn, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với chị dâu? Mã Tuân đột nhiên hỏi. Nghe thấy giọng nói của Mã Tuân, Dương Chấn mới hoàn hồn lại, nghiến răng nói. Tối hôm đó tôi không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như giữa hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó thì sao? Mã Tuân lại hỏi. Sau đó nói. Nếu như chị dâu biết được chuyện này, chị ấy sẽ tha thứ cho anh chứ? Dương Chấn chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng bực bội, ủy khuất. Tối hôm đó rốt cuộc là có chuyện gì có lỗi với Tần Nhã không? Anh hoàn toàn không nhớ. Anh Chấn, nghe em nói, người phụ nữ này rõ ràng cố ý, nói khó nghe thì chính là một người phụ nữ tâm cơ. Trong giọng nói của Mã Tuân tràn đầy sự xem thường, rõ ràng cô ta là bạn thân của chị dâu. Đưa anh đến khách sạn cũng không có gì, nhưng cô ta không nên ở trong phòng của anh không ra. Nghe em nói, bây giờ anh nên thú nhận với chị dâu, ít nhất có thể đảm bảo lúc anh vừa biết chuyện này đã nói ra ngọn nguồn mới chuyện với chị dâu. Đối với phụ nữ mà nói, điều không thể tha thứ chính là lừa dối. Nếu như bây giờ anh không nói với chị dâu, đợi sau này chị dâu biết được, chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Hơn nữa còn khó có thể chấp nhận được. Nếu như là trước đây, chỉ cần dựa vào việc Mã Tuân lại nhải những lời này, Dương Chấn đã mắng anh ta từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Dương Chấn lại kiên nhẫn một cách hiếm thấy khi nghe Mã Tuân nói những lời này. Tần Nhã chỉ nhận được bức ảnh mà Tô San gửi cho cô, đã gây gổ với anh. Nếu như để Tần Nhã biết được Dương Chấn và Tô San đi thuê phòng, còn ở trong đó đi cả đêm không ra, Tần Nhã chắc chắn sẽ không chịu được. Không được, chuyện này vẫn chưa thể để Tần Nhã biết. Tôi nhất định phải tìm hiểu được rõ ràng tối hôm đó giữa tôi và Tô San rốt cuộc có thực sự xảy ra quan hệ hay không. Sau khi im lặng một lúc, Dương Chấn đột nhiên nói. Anh Chấn, anh không sợ ngộ nhỡ thật sự xảy ra gì đó với người phụ nữ kia, anh phải đối mặt với chị dâu như thế nào sao? Mã Tuân hỏi. Chuyện sau này tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn bây giờ nếu như nói chuyện với Nhã, cô ấy sẽ trở mặt với tôi, thậm chí còn không cùng tôi đi Yến Đô nữa. Dương Chấn nói. Mã Tuân thở dài. Anh đã nói như vậy, em cũng không nói nhiều nữa. Anh tự mình xem phải làm như thế nào đi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn đứng ở cửa sổ, ngây người nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng khó chịu. Cả một buổi chiều, Dương Chấn không có tâm trạng để làm việc. Sau khi cưỡng ép mình ký một vài tài liệu, thì đi đến trường mầm non đón Tiếu Tiếu. Bà, sao bà lại đến đón con thế? Mẹ không đến à? Tiếu Tiếu nhìn thấy Dương Chấn, trên khuôn mặt đều là sự vui mừng, thích thú, từ xa bắt đầu chạy về phía anh, bổ nhào vào lòng của Dương Chấn. Dương Chấn ôm lấy con gái, đưa tay lên, khẽ quẹt cái mũi của Tiếu Tiếu, cười nói, bà đến đón con vẫn không cảm thấy đủ à? Đương nhiên là không phải, bà đến đón con, tất nhiên là con rất vui rồi. Tiếu Tiếu biết dỗ dành người khác, nói xong còn hôn lên mặt của Dương Chấn một cái. Dương Chấn cảm thấy trong lòng mình sắp nở hoa rồi. Từ sau khi gặp Tô San, cả một buổi chiều tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ. Chỉ có bây giờ ở cùng con gái mới cảm thấy thoải mái. Bà, Tiếu Tiếu muốn ăn kem. Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn thấy tiệm kem ở cách đó không xa, khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi nhìn Dương Chấn. Điều mà Dương Chấn không chịu đựng được nhất chính là cái ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của con gái, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của cô bé. Ông chủ, cho tôi một vị kem dâu. Dương Chấn đi đến tiệm kem cười nói, được. Rất nhanh, ông chủ đã đưa cây kem dâu màu hồng cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cắn đầu cây kem, trong miệng đều là kem màu hồng. Vẫn là ba tốt nhất, mẹ không cho phép con ăn kem. Khuôn mặt Tiếu Tiếu tràn đầy sự hạnh phúc nói. Dương Chấn bất lực lắc đầu, cái này mà để mẹ nghe được chắc chắn sẽ đau lòng đấy, khó chịu đó. Tiếu Tiếu cười khúc khích, mẹ cũng rất tốt. Dương Chấn lại dẫn Tiếu Tiếu ở bên ngoài chơi một vòng mới về nhà. Đến khi hai người về nhà, trời đã tối rồi. Tiếu Tiếu về rồi. Hai người vừa về đến nhà đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Dì San, cháu nhớ dì chết đi được. Tiếu Tiếu nhìn thấy đối phương, mỉm cười chạy đến bổ nhào vào trong lòng của đối phương. Lúc Dương Chấn nhìn thấy Tô San, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sao người phụ nữ này lại đến đây? Lúc này Tần Nhã từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bê hai món ăn. À, chồng, anh về rồi. Tần Nhã nhìn thấy Dương Chấn đã về, rất vui. Dương Chấn gật đầu hỏi, Yên đâu? Trên mặt Tần Nhã có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Tô San. Lúc này mới nói, con bé về phòng rồi. Tần Yên vẫn luôn không thích Tô San. Sau khi Tần Nhã nhận được bức ảnh Dương Chấn và Tô San cùng vào khách sạn, ý kiến của Tần Yên với Tô San càng lớn hơn. Tiểu Tiểu đến đây chơi với gì nào? Lúc này Tần Yên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tiếu Tiếu vô cùng thân thiết, dựa vào lòng Tô San, khuôn mặt lập tức hiện lên sự không vui. Dì nhỏ, Tiếu Tiếu nhìn thấy Tần Yên cũng rất vui mừng, vội vàng bổ nhào vào trong lòng cô. Dì nhỏ nói với con bao nhiêu lần rồi, ngoại trừ mẹ và dì nhỏ, không được phép quá thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào khác, con quên rồi sao? Tần Yên ẩn ý nói. Cái miệng nhỏ của Tiếu Tiếu bẹp ra, nhìn Tô San, trong tay vẫn cầm con búp bê mà Tô San mua cho cô bé. Khuôn mặt tràn đầy sự không nỡ nói, nhưng dì San, dì ấy không phải là người ngoài. Khuôn mặt Tần Yên đen lại, đặt Tiếu Tiếu xuống tức giận nói, được rồi, phí công dì nhỏ yêu thương con như vậy. Bây giờ, ngay cả lời của dì nhỏ con cũng không nghe rồi. Tần Yên tức giận, khuôn mặt Tiếu Tiếu tràn đầy sự ủy khuất, vội vàng nói, dì nhỏ, Tiếu Tiếu nghe lời của dì. Tô San thấy vậy, cười đi qua. Tiếu Tiếu, dì nhỏ của con nói không sai, trên thế giới này, trừ mẹ và dì nhỏ, những người phụ nữ khác đều là người ngoài, bao gồm cả dì San cũng là người ngoài. Tôi đang dạy dỗ cháu tôi, có việc gì của cô à? Tần Yên đột nhiên tức giận, giận dữ nói với Tô San. Tần Nhã thấy vậy vội vàng nói, Yên em đừng làm như vậy, San San không phải là giải thích rõ chuyện này rồi sao? Chị cũng chính là chị dễ bắt nạt quá, người khác muốn cướp chồng của chị mà chị vẫn còn tin người ta à? Tần Yên tức giận nói. Nói xong cô quay người đi về phòng. Tần Nhã cũng có chút tức giận. Tần Yên, em đứng lại cho chị. Tô San vội vàng đi lên kéo tay của Tần Nhã, đôi mắt đỏ hoe nói, Nhã là tớ không tốt. Ngày hôm đó tớ nên gọi điện thoại nói trước với cậu một tiếng, cũng sẽ không có hiểu lầm như ngày hôm nay. San San, cái này không trách cậu, là Yên ngày ngày càng tùy hứng. Cậu đừng tính toán với con bé nữa, đợi lát nữa tớ sẽ nói chuyện với con bé. Tần Nhã vội vàng an ủi nói. Tô San miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhã, cậu đừng nói Yên, đừng vì tớ mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị em hai người. Được rồi, hiểu lầm đã giải thích rõ ràng rồi, tớ đi trước đây. Tô San nói sau đó muốn rời đi. San San, tớ đã nấu cơm xong rồi, ăn xong rồi hãy đi. Tần Nhã vội vàng ngăn lại. Tô San chỉ cười nhanh chóng rời đi. Tần Nhã không có cơ hội để ngăn cản, cô ta đã chạy ra bên ngoài, rất nhanh truyền đến tiếng động cơ gầm rú. Sau đó Tần Nhã cũng trở lại nhà, hung dữ trừng mắt với Dương Chấn. Đều tại anh. Dương Chấn bất lực cười, cũng không phản bác. Tần Yên thật sự tức giận, cơm tối cũng không ra ăn. Sao Tô San lại đến đây? Lúc ăn cơm Dương Chấn hỏi. Tần Nhã thở dài. Cậu ấy đến chính là để giải thích chuyện bức ảnh. Chỉ là Yên không cho cậu ấy mặt mũi. Ăn cơm xong anh giúp em đi khuyên Yên nhé. Tô San là bạn thân của em, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện phản bội em. Em tin tưởng cậu ấy. Đương nhiên em cũng sẽ tin tưởng anh. Nghe thấy những lời Tần Nhã nói, Dương Chấn vô cùng chột dạ, đồng thời cũng cảm thấy không đáng cho Tần Nhã. Tô San là một người phụ nữ tâm cơ, sợ là Dương Chấn nói những lời không tốt về Tô San, Tần Nhã sẽ không muốn nghe. Anh cảm thấy Yên làm không sai, Dương Chấn đột nhiên nói. Vẻ mặt Tần Nhã lập tức cứng đờ. Anh có ý gì? Anh chỉ muốn nói là Yên là em gái của em, cho dù Tô San có quan hệ tốt với em đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ là một người ngoài. Nhất định đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chị em. Lời nói của Dương Chấn đã đến miệng, nhưng cuối cùng vẫn đổi nội dung. Tần Nhã trừng mắt với Dương Chấn. Tô San không phải là người ngoài, không cho phép anh nói cậu ấy như vậy nữa. Hơn nữa, không phải là đã trách anh sao? Nếu như không phải anh uống say, đúng lúc bị Tô San nhìn thấy, sợ là đã ngủ ở đầu đường rồi. Dương Chấn biết Tần Nhã xem trọng Tô San đến mức nào. Nhưng càng như vậy, trong lòng Dương Chấn càng mâu thuẫn, không biết nên đối diện với Tô San như thế nào. Rõ ràng anh biết Tô San vượt quy tắc, đi quá chuẩn mực, nhưng Tần Nhã lại rất xem trọng người bạn thân Tô San này. Nhưng ngoài việc Tô San có ý đồ với mình ra, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Tần Nhã. Vậy thì tạm thời bỏ qua cho cô ta. Chỉ cần cô ta không làm chuyện gì hại đến Tần Nhã, anh cũng sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi ăn cơm xong, Dương Chấn vẫn đi tìm Tần Yên. Anh gõ cửa mấy cái, giọng nói bất mãn của Tần Yên từ bên trong truyền ra. Làm gì? Dì nhỏ Tiêu Tiếu biết sai rồi, trừ dì và mẹ ra, những người phụ nữ khác đều là người ngoài. Tiêu Tiếu nói. Vẫn là lời của Tiêu Tiếu hữu dụng, trong phòng lập tức truyền đến tiếng bước chân. Răng rắc một tiếng, cửa được mở ra, Dương Chấn lập tức chen vào. Dương Chấn! Tần Yên ngạc nhiên hô lên, lập tức phát hiện ra một tiếng hét chói tai hét lên. Anh cút ra ngoài cho em! Yên, em đừng đuổi anh muốn nói chuyện với em. Dương Chấn vội vàng nói. Còn về Tiếu Tiếu, chỉ được ba đưa đến để mở cửa thôi. Mở cửa rồi, Tiếu Tiếu chạy đi tìm mẹ. Dương Chấn, em không nhìn ra anh lại hèn hạ đến như vậy. Ngay cả con gái của mình mà cũng lợi dụng được. Khuôn mặt Tần Yên tràn đầy sự xem thường nói, nhưng cũng không đuổi Dương Chấn nữa. Dương Chấn cười, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, liếc nhìn màn hình máy tính. Lá gan của em cũng lớn đó, dám một mình trốn trong phòng xem phim kinh dị à? Tần Yên trừng mắt với Dương Chấn. Cần anh quản à? Nói xong cô thờ hồn hển đi qua tắt máy tính, lạnh lùng nói. Nếu như anh đến kể khuyên em, đừng tính toán với người phụ nữ tâm cơ kìa. Em khuyên anh bây giờ lập tức cút ra ngoài. Có thể nhìn ra được sự tức giận của Tần Yên với Tô San vẫn rất lớn. Em yên tâm, anh không đến để khuyên em. Dương Chấn cười nói. Nghe thấy lời của Dương Chấn, Tần Yên lập tức sững sờ. Vậy anh tìm em làm gì? Tô San, người phụ nữ này rất có tâm cơ. Anh không hy vọng Nhã tiếp xúc quá gần với cô ta. Vẻ mặt Dương Chấn rất nghiêm túc nói. Tần Yên trợn tròn mắt, dường như không ngờ đến Dương Chấn lại nghĩ như vậy. Anh rể, anh thật sự nghĩ như vậy? Tần Yên vội vàng hỏi. Dương Chấn gật đầu. Trong lòng anh, em chính là em gái của anh. Anh chắc chắn sẽ không lừa em. Xác nhận Dương Chấn cũng không thích Tô San, trên mặt của Tần Yên cuối cùng cũng nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Coi như anh biết điều, thấy anh thẳng thắn, thanh khẩn như vậy, chuyện bức ảnh anh thân mật với người phụ nữ tâm cơ này, em sẽ không tính toán với anh. Dương Chấn có chút dở khóc dở cười. Người phụ nữ này rất dễ tức giận, cũng rất dễ vui vẻ. À không đúng. Tần Yên đột nhiên cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nói. Tô San có phải là làm gì anh rồi? Nếu không sao anh biết cô ta rất tâm cơ? Dương Chấn vội vàng phủ nhận. Cái này sao có thể? Một người đàn ông như anh, một người phụ nữ như cô ta có thể làm gì anh? Anh rể, anh chột dạ rồi. Đôi mắt Tần Yên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Chấn. Trong lòng Dương Chấn rất kinh ngạc, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nói với Tần Yên là anh ở cùng với Tô San trong một khách sạn cả buổi tối. Nếu không, dựa vào tính cách của Tần Yên, chắc chắn sẽ đến nhà họ Tô đánh Tô San. Đến lúc đó chuyện thật sự sẽ rất ồn ào. Tần Nhã chắc chắn sẽ bị kẹp ở giữa, là người khó chịu nhất. Được rồi, em đừng đoán linh tinh nữa, anh với cô ta thật sự không có bất kỳ chuyện gì. Dương Chấn nói. Lại nói chuyện với nhà họ Tô mấy lần, có ấn tượng không tốt với cô ta. Có lẽ là ghét ai nên ghét cả đường đi lối về. Anh không thể nào thích Tô San được. Có lẽ em cũng biết rõ Giang Bình bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan, còn có nhà họ Tô là lớn nhất. Bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều đã quyết định đi cùng anh đến Yến Đô. Mà nhà họ Tô mặc dù cũng muốn đi đến Yến Đô, nhưng bị anh từ chối rồi. Nghe thấy những lời nói này của Dương Chấn, Tần Yên cũng không nghi ngờ cái gì. Chỉ là cô không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hừ, đàn ông các anh đều như nhau cả, đều tham lam. Anh không có gì với người phụ nữ không có lương tâm kia là tốt rồi. Nếu như lại để em nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, em sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Tần Yên hung dữ nói. Dương Chấn khuôn mặt tràn đầy sự bất lực. Chữ lại này của em dùng không được đúng. Tần Yên cười khẩy. Đừng quên, lúc trước ở trong võ hội giữa hai tỉnh Nam Dương và Giang Bình là em tận mắt nhìn thấy. Người phụ nữ tâm cơ kia khoác tay anh. Lúc đó hai người còn rất thân thiết nữa. Dương Chấn đột nhiên muốn đánh vào miệng mình một cái, vội vàng đứng dậy nói. Được rồi, anh không nói chuyện với em nữa. Chị em có để lại cơm cho em, ít nhiều em vẫn nên đi xuống ăn một chút đi. Nói xong anh vội vàng đẩy cửa đi ra. Sau khi Dương Chấn rời đi, Tần Yên không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau khi Dương Chấn về đến phòng, Tần Nhã vội vàng hỏi. Anh Quyên Yên thế nào rồi? Con bé vẫn rất ghét Tô Sản. Dương Chấn nói, vẻ mặt Tần Nhã lập tức xa sầm. Một bên là em gái mình, một bên là bạn thân của mình. Cho dù thế nào thì cô cũng đều không nỡ từ bỏ. Em cứ đừng nghĩ nhiều, Yên đã không thích Tô Sản thì đừng để bọn họ gặp mặt. Hoàn toàn không cần thiết, khiến em kẹp ở giữa đâu. Dương Chấn an ủi nói, em không thể vì em và ai đó có mối quan hệ tốt, nhất định phải xem đối phương là chị em tốt. Vốn dĩ anh cũng muốn khuyên Tần Nhã cách Tô San một chút, nhưng Tần Yên ghét Tô San đã khiến Tần Nhã khó chịu rồi. Nếu như anh cũng có thể hiện sự chán ghét của mình với Tô San, Tần Nhã chắc chắn sẽ càng khó chịu và đau lòng. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau cả nhà, ai phải đi làm thì đi làm, ai phải đi học thì đi học. Dương Chấn cũng đi đến tập đoàn Nhạn Chấn, bàn giao công việc của Long Hà Kiến Tài. Tần Đại Quang gần như đã hoàn thành, mà việc của tập đoàn Tam Hòa Tần Nhã cũng gần như hoàn thành. Bây giờ chỉ còn lại tập đoàn Nhạn Chấn còn có một vài công việc cần bàn giao. Có lẽ 2-3 ngày nữa là có thể hoàn thành, để lúc đó cả nhà có thể đi Yến Đô rồi. Mà nhà họ Quan và nhà họ Hàn, dưới sự bày mưu tính kế của Dương Chấn đã đi Yến Đô trước rồi. Còn về sản nghiệp của nhà họ Quan và nhà họ Hàn, muốn lập tức chuyển đến Yến Đô gần như không thể. Bây giờ việc hai gia tộc lớn bọn họ phải làm cũng là đi đến Yến Đô ổn định trước, sau đó mới chuẩn bị chuyển rời sản nghiệp. Nhưng Dương Chấn đã bảo nhà họ Trần giúp đỡ. Cho dù không có Dương Chấn, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng rất nhanh đã ổn định ở Yến Đô. Mấy ngày nay Tô San cũng không xuất hiện, điều này khiến Dương Chấn an tâm không ít. Đợi chuyển đến Yến Đô, cơ hội gặp mặt Tô San càng ít. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Rất nhanh công việc của tập đoàn Nhạn Chấn cũng đã bàn giao xong. Dương Chấn dẫn cả nhà đi Yến Đô. Bà, sau này chúng ta sẽ sống ở thành phố lớn sao? Lần đầu đến Yến Đô, Tiếu Tiếu cũng hưng phấn nhất. Trên đường đi, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe. So sánh với Giang Châu, Yến Đô có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Xanh hóa cũng rất tốt. Điều này khiến Tiếu Tiếu rất thích. Dương Chấn cười nói, đây chính là Yến Đô, sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Tiếu Tiếu có thích nơi này không? Thích ạ. Tiếu Tiếu cười ngọt ngào nói. Tần Đại Quang cũng rất vui. Sống ở Giang Châu cả một đời, không ngờ đến lúc già lại phải đến Yến Đô sống. Nhưng đối với ông ta mà nói, Giang Châu không có bao nhiêu chỗ đáng để ông ta lưu luyến. Ở nhà họ Tần, ông ta chỉ là một đứa con riêng, không nhận được yêu thích. Ngay cả vợ mình cuối cùng cũng muốn đưa ông ta vào chỗ chết. Nếu như không có Dương Chấn, sợ là ông ta sớm đã chết rồi. Đối với một thành phố mới để sinh sống, chính là để cho tất cả mọi chuyện đã qua đều bay theo gió. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự tư nhân. Vân Phong Chi Đỉnh ư? Nhìn thấy mấy chữ treo ở cửa biệt thự, khuôn mặt của Tần Đại Quang tràn đầy sự ngạc nhiên. Bà, đây hoàn toàn là bản sao của Vân Phong Chi Đỉnh ở Giang Châu, bao gồm cả thiết kế, trang trí bên trong phòng đều giống nhau. Ở đây giống hệt như Giang Châu. Dương Chấn cười nói, bà không phải bà nói chúng ta phải chuyển nhà mới sao? Tại sao vẫn là nhà của chúng ta chứ? Tiêu Tiếu không biết nhiều như vậy, vẫn cho là đây vẫn là Vân Phong Chi Đỉnh ở Giang Châu. Dương Chấn cười nói, đây là nhà mới của chúng ta đó, không tin con đi lên phòng của con xem. Nghe thấy lời của ba, Tiếu Tiếu khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi chạy đến phòng của mình. Sau khi cô bé bước vào phòng mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự phấn khích. Bà đúng là nhà mới rồi. Tiếu Tiếu rất thích nhà mới. Mọi người nghe thấy âm thanh này đi vào mới phát hiện phòng của Tiếu Tiếu được trang trí vô cùng đáng yêu. Tưởng chừng như là phòng của một công chúa. Căn phòng tràn ngập màu hồng. Trong phòng còn có rất nhiều đồ chơi. Trên tường cũng đều là các nhân vật của Disney. Cái trang trí của cả căn phòng có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô bé. Anh rể, anh thật bất công, trang trí phòng của Tiếu Tiếu đẹp như vậy. Sau khi Tần Yên nhìn thấy phòng của Tiếu Tiếu, lại nhìn phòng của mình, khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn. Dương Chấn cười nói, anh không phải đang lo lắng tự mình làm chủ sao? Trang trí phòng khiến em không hài lòng thì sao? Vì vậy, chỉ sửa sang lại. Không có động vào phòng của em, chính là muốn để em tự mình trang trí sao? Em không quan tâm, dù sao anh cũng bất công. Tần Yên rất bất mãn nói. Tần Đại Quang bật cười. thấy gia đình hòa thuận, trên mặt Tần Đại Quang đều là sự hạnh phúc. Về phòng của mình, sau khi chỉ có hai vợ chồng, khuôn mặt của Tần Nhã tràn đầy sự cảm kích, nói cảm ơn với Dương Chấn. Tất cả những thứ bây giờ cô, Tần Yên còn có Tần Đại Quang có đều là do Dương Chấn cho. Hơn nữa Dương Chấn rất yêu cô, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Dương Chấn khẽ cười, giữa chúng ta còn cần phải nói hai từ cảm ơn sao? Nói xong, Dương Chấn trực tiếp ôm Tần Nhã ngã lên giường. Chồng à, không được, buổi tối anh muốn thế nào cũng em cũng đồng ý, có được không? Lời của Tần Nhã vẫn chưa nói xong đã bị Dương Chấn bịt kín miệng. Không biết là trôi qua bao lâu, chờ đến lúc Dương Chấn và Tần Nhã ra khỏi phòng, sắc trời đã tối xuống. Xấu hổ ghê. Tần Yên đang ngồi trong phòng khách ôm bụng cười xem tivi, như là trừng mắt nhìn Dương Chấn. Lúc ở Giang Châu, phòng của Tần Yên ở kế bên phòng của Dương Chấn và Tần Nhã. Ở Yên Đô vẫn là như vậy. Hồi nãy Tần Yên đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng của mình, kết quả là bên căn phòng kế bên chuyển đến những động tĩnh không nhẹ. Cô ta nào có không biết xấu hổ mà tiếp tục ở lại phòng mình, vội vàng đi vào phòng khách chơi với Tiếu Tiếu. Nghe thấy lời của Tần Yên, Tần Nhã đỏ bừng cả gương mặt, cũng húng hắng trừng mắt nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cũng có chút xấu hổ, vốn dĩ cho rằng hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, không ngờ tới lại kém như vậy. Hôm nào đó anh cho người tới làm phòng cách âm, Dương Chấn nói. Phì! Tần Yên gắt một tiếng, không cần mặt mũi. Chị ơi, chị cũng đừng có nuông chiều anh rể, giữa ban ngày ban mặt mà. Tần Yên lại chĩa mũi tên về phía Tần Nhã, trên mặt tràn đầy biểu cảm giận dỗi. Chị không biết em là người độc thân à? Để chị đi nấu cơm. Sao Tần Nhã có thể ngồi vững được nữa, cô vội vàng đi vào trong phòng bếp. Vợ à, em không cần phải nấu cơm cho anh đâu, anh đi ra ngoài một chuyến. Dương Chấn nói xong thì quay người đi khỏi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Chấn đi đến nhà hàng Trần Thị. Đây không phải là Dương Chấn đâu à? Dương Chấn vừa mới đi đến cửa, một âm thanh hơi quen thuộc vang lên. Cậu là... Dương Chấn nhìn về phía đối phương, chỉ cảm thấy có hơi quen mặt, nhưng mà lại không nhớ rõ tên của đối phương. Tôi là bạn học cấp 3 của cậu, Từ Vĩ Tài, đối phương nói. Hóa ra là bạn học cũ rồi, nhiều năm rồi không gặp, cậu vẫn có thể nhận ra tôi, thật là lợi hại. Dương Chấn vừa cười vừa nói, anh đã quên mất bạn học cấp 3 của mình từ lâu. Còn có một người tên là Từ Vĩ Tài, chỉ là gương mặt của đối phương quả thật rất trông rất quen, lại biết tên của anh. Dương Chấn mới xác định đối phương đúng là bạn học của mình. Ở bên cạnh Từ Vĩ Tài có một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Lúc này cô ta dán cả người mình ở trên người của Từ Vĩ Tài. Chồng ơi, cái tên nhà quê này là ai vậy? Sao anh lại nhận người này là bạn học? Anh không sợ nhận lầm à? Người phụ nữ quyến rũ đánh giá Dương Chấn một phen từ đầu tới chân. Lại gắn cho Dương Chấn một cái danh tên nhà quê, làm cho Dương Chấn cảm thấy thất vọng. Đó chính là Từ Vĩ Tài không chỉ định ngăn bạn gái của mình, vậy mà còn nói chuyện với vẻ mặt trào phúng. Vợ à, đúng là để em nói đúng rồi. Lúc học cấp 3 cậu ta chính là một tên nhà quê. Không ngờ tới là mười mấy năm trôi qua, cậu ta vẫn còn quê mùa như thế. Chẳng trách anh có thể nhận ra cậu ta, đúng là thật quê quá đi thôi. Người phụ nữ quyến rũ che miệng cười, vừa nói. Vừa nhìn bộ dạng của Từ Vĩ Tài, chắc có vẻ làm ăn cũng không tệ. Toàn thân trên dưới đều là quần áo đắt tiền. Lúc nhìn Dương Chấn cũng là một bộ dạng cao cao tại thượng. Dương Chấn, cậu đừng có giận nha. Là do quan hệ tốt cho nên chúng tôi nói đùa thôi. Không cần phải tức giận. Có đúng không nào? Từ Vĩ Tài vừa cười vừa nói. Thấy anh ta đang cười, nhưng mà nhìn như thế nào thì mắt của anh ta cũng không có ý tốt. Đối với bạn học cũ vừa gặp liền dùng đôi mắt chó xem thường người khác như thế này, đương nhiên là Dương Chấn không cần phải tức giận. Anh chỉ thất vọng mà thôi. Nếu như không có chuyện gì, vậy xin nhường đường một chút. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Dương Chấn, cậu đừng có nói với tôi là cậu đến đây để ăn cơm đó nhỉ. Từ Vĩ Tài lại tỏ vẻ khoa trương mà nói. Cậu không biết nhà hàng Trần Thị là thánh địa của những người nổi tiếng ở trên mạng à? Cho dù là món ăn rẻ nhất ở đây, ít nhất cũng trên 3 triệu rồi. Tôi đến đây không ăn cơm, chẳng lẽ đến đi nhà vệ sinh à? Dương Chấn nhìn đối phương với gương mặt kỳ quái rồi hỏi ngược lại Từ Vĩ Tài. Từ Vĩ Tài sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười. Cậu thật sự đến đây để ăn cơm? Chồng ơi, anh đừng có xem thường người ta. Mặc dù là món ăn ở đây có giá trị từ 3 triệu trở lên, nhưng mà cơm trắng ăn được miễn phí mà. Người phụ nữ quyến rũ vừa cười vừa nói. Anh đừng có quên là nơi này nổi tiếng vì cái gì. Đừng là bởi vì cứu đói cho mấy kẻ lang thang, trở thành nhà ăn 5 sao cao cấp đầu tiên ở Cửu Châu cho những kẻ lang thang bước vào. Đúng vậy đó, em không nói thì suýt chút nữa anh đã quên mất rồi. Từ Vĩ Tài nói chuyện với bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù tính tình của Dương Chấn có tốt đến đâu, bị đối phương chào phúng 5 lần 7 lượt, anh cũng nhíu mày. Tôi khuyên các người, làm người thì vẫn nên khiêm tốn một chút đi. Dứt lời, Dương Chấn trực tiếp đi lướt qua hai người bọn họ đi vào bên trong. Mẹ nó, cho mày mặt mũi, mày đứng lại đó cho tao. Từ Vĩ Tài tức giận nói, trực tiếp bước lên chặn đường của Dương Chấn. Hai mắt của Dương Chấn hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Từ Vĩ Tài rồi nói. Có chuyện gì? Dương Chấn, mày là một kẻ lang thang, chảnh chọe làm cái gì? Mày có biết hiện tại ông đấy có thân phận gì không à? Từ Vĩ Tài mở miệng chất vấn. Cậu nổi tiếng lắm à? Câu nói của Từ Vĩ Tài làm Dương Chấn cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ đối phương trở thành ngôi sao lớn rồi hả? Đúng là bình thường anh không chú ý đến tin tức trong giảng giải trí. Cho dù Từ Vĩ Tài trở thành ngôi sao lớn đi nữa, anh cũng không nhận ra. Hiện tại ông đây là một streamer ẩm thực của Mỗ Âm. Mỗi một buổi tối livestream thu về hàng trăm triệu đồng. Tiền thu nhập ăn một bữa cơm của ông đây cũng có thể nhiều hơn tiền lương mấy năm của mày đâu. Từ Vĩ Tài nói với vẻ mặt tự hào. Bây giờ Dương Chấn mới hiểu được hóa ra đối phương là một streamer. Hóa ra cậu lợi hại như vậy. Dương Chấn ra vẻ kinh ngạc mà nói. Từ Vĩ Tài ngạo nghễ nói. Coi như cậu thức thời. Nếu đã như gặp nhau ở Yến Đô. Đó cũng là duyên phận rồi. Tôi mời cậu một bữa tiệc để cậu biết cái gì gọi là cuộc sống xa hoa. Không đợi Dương Chấn từ chối, người phụ nữ quyến rũ đã mở điện thoại ra, nhắm ngay vào Từ Vĩ Tài. Chào các bạn hâm mộ. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi chính là streamer có tài thưởng thức 9.999 món ăn ngon ở nhà hàng Trần Thị. Hôm nay là buổi livestream thứ 99 của tôi ở Trần Thị. Vận may hôm nay không tệ. Vậy mà lại có thể để tôi gặp một người bạn học cấp 3 hơn 10 năm trước. Chỉ là vật đổi sao rời, không ngờ tới là bạn học này của tôi lại trở thành một người ăn mày lang thang. Cậu ấy đến đây để nhận thức ăn miễn phí do Trần Thị hỗ trợ. Cho nên tôi mới bất ngờ gặp phải. Hẹn nhau không bằng bất ngờ gặp nhau. Ngày hôm nay để tôi mời bạn học cũ này một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi Từ Vĩ Tài nhìn về phía ống kính nói xong thì lại nhìn Dương Chấn rồi nói tiếp. Nào người anh em, cậu lên tiếng chào hỏi với fan hâm mộ trong buổi live của tôi kìa. Người phụ nữ quyến rũ lập tức chĩa ống kính vào Dương Chấn. Dương Chấn căn bản không thèm để ý tới, anh xoay người đi khỏi. Này người anh em, cậu đừng có đi mà, tôi mời cậu ăn một bữa tiệc. Nếu như cậu bỏ qua ngày hôm nay thì cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu. Từ Vĩ Tài vội vàng nói. Chỉ là Dương Chấn căn bản không thèm để ý tới. Trong nháy mắt, liền biến mất khỏi nhà hàng. Người bạn học này của tôi có chút ngại ngùng, không muốn xuất hiện trước ống kính. Nếu lại như vậy, một lát nữa tôi sẽ gọi đồ ăn riêng cho cậu ấy. Vì để thể hiện sự hào phóng của mình trước mặt người hâm mộ, anh ta nói chuyện rất hào khí. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều quà tặng trong buổi livestream. Còn khen streamer là một người tốt. Thậm chí còn có người tặng quà biểu thị là bố thí cho Dương Chấn. Từ Vĩ Tài sung sướng đến phát rồ, livestream lâu như vậy. Nhưng chưa bao giờ có được nhiều người tặng quà như thế. Không được, tôi nhất định phải đưa Dương Chấn vào buổi livestream của tôi. Nói không chừng là ngày mai còn có thể lên bản tin nóng với tiêu đề là streamer siêu cấp nổi tiếng có tài, mở tiệc chiêu đãi bạn học lang thang một bữa tiệc. Từ Vĩ Tài đã nghĩ tới chủ đề nóng từ trong đầu. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đi vào nhà hàng. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đã có mặt ở Yến Đô. Ngày hôm nay, Dương Chấn cũng đến Yến Đô. Trần Hưng Hải thừa cơ làm chủ mời Dương Chấn. Còn có Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc gặp nhau ở đây. Chỉ là thời gian hẹn gặp nhau là 8 giờ tối. Bây giờ mới có hơn 7 giờ. Bởi vì hồi trưa này, Dương Chấn và Tần Nhã làm một vài chuyện không thể miêu tả, bị Tần Yên phát hiện. Cho nên Dương Chấn thật sự không có mặt mũi tiếp tục ở lại nhà. Cho nên anh mới đi ra ngoài từ sớm. Anh đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi công cộng. Có một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Rốt cuộc đã tìm được người bạn học cũ thẹn thùng của tôi rồi. Quả nhiên là cậu ta đang ở trong khu vực công cộng. Mọi người có thể nhìn một chút, chỗ này có rất nhiều người lang thang. Từ Vĩ Tài nở một nụ cười đối diện với ống kính, lại đưa tay chỉ vào Dương Chấn. Còn có mấy kẻ lang thang ăn mặc bình thường ngồi cách Dương Chấn không xa. Lúc này Dương Chấn mới phát hiện là ở bên cạnh của mình đúng là có mấy người lang thang. Có điều đa số đều là mấy ông già mặc quần áo rách nát. Người còn trẻ giống như Dương Chấn vẫn là người đầu tiên. Dương Chấn, cậu diễn một vở kịch với tôi cho cậu 300.000. Từ Vĩ Tài ra hiệu cho người phụ nữ quyến rũ di chuyển ống kính ngắm vào chỗ khác. Anh ta đi đến bên cạnh Dương Chấn, lấy hai tờ tiền ra, mở miệng nói. Dương Chấn nhìn Từ Vĩ Tài bằng một ánh mắt như là nhìn một kẻ ngu. Tôi cho cậu 3 triệu, cậu cút đi có được không? Sau mặt của Từ Vĩ Tài lập tức cứng đờ, sau đó lại lấy thêm mấy trăm ngàn ra nữa, cắn răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, cậu đừng có mà quá tham lam, cậu diễn một vở kịch với tôi, 1.500.000 này sẽ là cho cậu. Dương Chấn không thèm để ý, anh lấy điện thoại ra chơi. Từ Vĩ Tài tức giận đến nỗi cắn răng, dù sao thì anh ta vẫn còn đang live stream. Ở đây là khu vực công cộng, anh ta cũng không thể nổi giận được. Còn phải duy trì hình tượng tỏa sáng tiếp tế cho người lang thang. Dương Chấn, cậu đừng có ép tôi, ông đây đang streamer. Cũng quen biết với rất nhiều anh em, cậu có tin là một câu nói của ông đây liền có thể gọi một đám anh em tới đây để đánh cậu không à? Từ Vĩ Tài thấy đưa tiền không có tác dụng, thế là lại uy hiếp. Chỉ là lời nói của anh ta đối với Dương Chấn mà nói là như một quả giấm, căn bản cũng không có phản ứng. Dương Chấn! Từ Vĩ Tài còn muốn nói mấy lời uy hiếp, Dương Chấn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta rồi nói. Được thôi, tôi phối hợp với cậu. Thấy Dương Chấn bỗng nhiên lại đồng ý, Từ Vĩ Tài mới đắc ý nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cái này mới đúng. Chỉ cần cậu biểu hiện tốt, 1.500.000 tính là cái gì chứ, tôi có thể cho thêm 3 triệu nữa. Từ Vĩ Tài trực tiếp nhét 1.500.000 vào tay của Dương Chấn. Búng tay một cái, người phụ nữ quyến rũ, rất phối hợp, nhắm ống kính vào người Dương Chấn và Từ Vĩ Tài. Các bạn fan hâm mộ, để mọi người đợi lâu rồi. Bạn học này của tôi quá ngại ngùng, vẫn không chịu xuất hiện trước ống kính. Tôi phải năn nỉ hết nước bọt cậu ấy mới đồng ý xuất hiện trong ống kính này. Từ Vĩ Tài vừa cười vừa nói. Nào nào chào với các bạn trong buổi live của tôi đi. Dương Chấn nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Anh nói với ống kính. Chào mọi người, thật ra tôi căn bản cũng chẳng phải bạn học của cậu ta. Cũng không phải là kẻ lang thang gì hết, mà là cậu ta cho tôi tiền, kêu tôi phối hợp diễn một vở kịch với cậu ta. Từ đó chiếm được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Đây chính là âm mưu. Dương Chấn nói xong thì liền lấy 1.500.000 hồi lúc nãy Từ Vĩ Tài đã đưa cho anh. Anh đặt lại trước ống kính. Đây chính là số tiền hồi nãy lúc cậu ta đưa cho tôi. Còn nói nếu như tôi phối hợp tốt thì sau buổi live stream kết thúc, cậu ta sẽ cho tôi 3 triệu. Hiện nay ở trên mạng có rất nhiều trò lừa đảo đã đánh lừa sự đồng cảm của cư dân mạng. Sau đó nhận quà của cư dân mạng. Hy vọng là sau này mọi người có thể cảnh giác cao độ, đừng để bị lừa gạt. Từ Vĩ Tài với người phụ nữ quyến rũ sợ đến ngây người. Bọn họ căn bản không ngờ tới Dương Chấn sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời đều quên tắt live stream. Dương Chấn, cái thằng khốn nạn này, mày dám bán đứng tao à? Tao đánh chết mày. Mặt mũi của Từ Vĩ Tài tràn đầy vẻ phẫn nộ, giơ tay lên muốn đánh vào mặt của Dương Chấn. Bộp một tiếng, Dương Chấn lạnh nhạt bắt lấy cổ tay của Từ Vĩ Tài, cười lạnh một tiếng nói. Cậu thẹn quá hóa giận à? Còn mẹ nó, mày buông tay ra cho tao. Từ Vĩ Tài vô cùng tức giận hét lớn một tiếng. Mày đừng có tưởng mày không phối hợp thì ông sẽ không có cách nào hết. Ông đây có tiền, còn có thể mời những kẻ nghèo khác đến đây phối hợp diễn một vở kịch với tao à? Mày có biết hiện tại tiền nào mới có dễ kiếm không à? Ông để nói cho mày biết, đó chính là live stream trên mạng, bởi vì có rất nhiều fan hâm mộ ngu ngốc. Mẹ nói chứ, bản thân mình là một tên nghèo nàn thối tha, còn là mấy tên học sinh nghèo nàn không có tiền. Chỉ cần ông đây tùy tiện giả vờ lừa gạt một chút, bọn họ sẽ giống như mấy kẻ ngu gửi tiền, gửi quà cho tao. Cái thằng ngu này, mày có biết một buổi live stream của ông đây có thể thu được bao nhiêu quà tặng từ cái bọn ngu xuẩn đó không hả? Ít nhất là 300 triệu. Ông đây đã live stream nửa năm trời. Tao đã dùng tiền từ cái đám ngu dân đó gửi quà tới để mua nhà và mua xe. Cái tên phế vật giống như mày cả một đời cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền giống như ông đây đâu. Từ Vĩ Tài đỏ mắt gào lên lớn giọng nói. Vốn dĩ Dương Chấn còn muốn ra tay, nhưng mà anh đã phát hiện người phụ nữ quyến rũ đó vẫn còn đang live stream. Ông kính nhắm ngay vào Dương Chấn và Từ Vĩ Tài. Anh bỗng nhiên không muốn ra tay nữa. Tôi khuyên cậu vẫn nên xem buổi live stream của cậu đi kìa. Dương Chấn vừa cười vừa nói. Để ông đấy đánh mày trước rồi hãng nói. Mấy cái đứa ngốc trong buổi live stream có cái gì là đáng xem đâu chứ. Từ Vĩ Tài cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là sau khi anh ta nói xong câu này, anh ta bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Đột ngột quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ kia. Mẹ nó, cô còn không chịu tắt live stream à? Từ Vĩ Tài mở to hai mắt nhìn cô ta, lên tiếng hỏi. Lúc này cô ta mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tắt live stream. Chỉ là cô ta vừa mới tắt live stream thì liền nhận được một tin nhắn từ hậu trường Quan Phương. Vĩ Tài, phía hậu trường gửi tin nhắn cho anh. Người phụ nữ run rẩy nói. Rồi cuộc là tin nhắn gì vậy? Mẹ nó, cô nói nhanh đi. Từ Vĩ Tài giận dữ hét lên. Hậu trường gửi tin nhắn tới, tài khoản mô âm đã bị cấm vĩnh viễn. Người phụ nữ run rẩy nói. Từ Vĩ Tài chỉ cảm thấy đại não của mình vù vù một trận. Anh ta lập tức ngồi bệt trên mặt đất. Cô nói cái gì? Tài khoản 5 triệu fan hâm mộ của tôi bị cấm rồi à? Còn là mãi mãi. Người phụ nữ nhẹ gật đầu. Đều là do con đàn bà hư thối này. Mẹ nó, cô chính là cố ý à? Vậy mà cô lại không biết tắt live stream đi. Mẹ kiếp, cô có ý đúng không? Từ Vĩ Tài gầm lên. Từ Vĩ Tài, anh hò hét với ai vậy hả? Anh đừng có quên là bà đấy cũng live streamer, có mấy triệu fan hâm mộ. Hiện tại tài khoản của anh bị cấm mãi mãi rồi. Chỉ dựa vào những câu nói mắng fan hâm mộ là cái đám ngu xuẩn đó của anh nhất định sẽ bị đẩy lên trên đầu đề. Người phụ nữ cười lạnh nói, cho dù sau này anh có đổi tài khoản đi nữa thì cũng sẽ không có người nào tặng quà cho anh. Nói không chừng anh còn bị tất cả các công ty live stream phong sát nữa. Một khi anh bị phong sát, anh đã làm trái với điều ước trong hợp đồng ký kết với công ty live stream. Dù anh có bán hết cả nhà và xe của mình thì cũng không đủ để bồi thường. Anh không cầu xin bà đây giúp anh, anh còn dám hét lên với bà đây à? Bây giờ tôi tuyên bố anh bị đá rồi, tạm biệt anh à. Dứt lời, người phụ nữ trực tiếp xoay người đi khỏi. Lúc này Từ Vĩ Tài mới ý thức được lần này tài khoản đã bị đóng, nó sẽ mang đến cho anh ta hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Dương Chấn, điều này đều là do mày, đều là do cái tên khốn nạn nhà mày. Mày đền lại cho tao tài khoản 5 triệu fan hâm mộ, ông đấy liều mạng với mày. Từ Vĩ Tài hoàn toàn nổi giận, Dương Nành múa vuốt nhào về phía Dương Chấn. Bốp một tiếng, anh ta còn chưa chạm được vào người Dương Chấn thì đã bị Dương Chấn một đá bay ra xa. Từ Vĩ Tài, nếu như cậu còn dám hung hăng càn quấy, vậy thì cậu đừng có trách tôi ra tay độc ác. Từ Vĩ Tài bò dậy trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận mãnh liệt. Dương Chấn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.